Mở mắt thấy thần tài. Chương 1010, tổng tiêu đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là Trần Hạo ngồi yên tại chỗ nhấp một ngụm trà trước mặt. Đối với Trần Hạo mà nói, cảnh tượng như vậy căn bản là bác sĩ Nhi, nhìn thấy từ lâu đã quen. Nhìn thấy hơn một chục người mặc đồ đen tấn công các vệ binh cầm phi tiêu. Có thể thấy, những người áo đen này thực lực phi thường, kỹ năng cũng không yếu, hộ vệ cầm phi tiêu chắc chắn không phải là đối thủ của những người áo đen này. Trong một thời gian ngắn, người giữ phi tiêu dần dần thua trận, giết chết và bị thương một số người. Các ngươi là ai? Ta là Huyền Khí Quốc Trương Thị Tổng Tiêu Đầu Trương Thiên Sơn, các ngươi dám nhìn chằm chằm Huyền Khí Quốc khi đi ra, các ngươi tìm trung niên nhân. Trước mặt anh hỏi, nói tên anh. Hừm, đừng nói nhảm nữa, giao những linh thạch này đi, ta có thể thả ngươi đi. Một trong những thủ lĩnh trong đám người áo đen hừ lạnh với Trương Thiên Sơn. Trương Thiên Sơn đột nhiên cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xa. Bọn họ không ngờ những người này lại bắn ở nơi cách Huyền Khí Quốc không xa, chẳng trách hắn nói bình an trên đường đi không sao cả, hóa ra nơi nguy hiểm nhất chính là ở đây, thật sự khiến hắn ngộ nhận. Đừng nghĩ về nó chỉ là một vài dặm từ Huyền Khí Quốc. Nếu bạn không để lại, bạn sẽ không thể rời khỏi cho đến khi bảo vệ Huyền Khí Quốc giáp đến. Tất cả các bạn sẽ phải chết ở đây. Trương Thiên Sơn tiếp tục nhìn chằm chằm người mặc đồ đen cảnh cáo. Hot Raven C0M. Ồ, để xem ai sẽ chết trước, thủ lĩnh áo đen chế nhạo, đầy vẻ khinh thường. Vừa dứt lời, đám người áo đen lại một lần nữa tấn công Trương Thiên Sơn và những người khác. Đối mặt với công kích của hơn chục người áo đen, Trương Thiên Sơn và những người khác đương nhiên không có cách nào phản kháng, một lúc sau, Trương Thiên Sơn bị thương, trên cánh tay cũng có một vết chém. Ngay khi thủ lĩnh chuẩn bị giết chết Trương Thiên Sơn, một bóng người nhanh chóng lướt qua. Bùm, một lòng bàn tay đập vào ngực của thủ lĩnh áo đen. Phụt. Người mặc đồ đen đi đầu đột nhiên phun ra máu, cả người văng ra ngoài, ngã xuống đất chết thở. Nhìn thấy cảnh này, những người mặc đồ đen xung quanh cũng lao về phía Trần Hạo. Đúng vậy, chính Trần Hạo là người thực hiện cú sút. Ở trong mắt Trần Hạo, thực lực của những người này chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng nói. Tôi nhìn thấy Trần Hạo xông vào đám người, chỉ trong vài phút, tất cả những người mặc đồ đen còn lại đều đã hoàn toàn giải quyết xong. Nhìn xác người áo đen trên sàn, Trương Thiên Sơn cũng sửng sốt, không ngờ Trần Hạo thực lực mạnh như vậy, một mình đối phó hơn chục người áo đen cũng không thành vấn đề. Trương Dũng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc suýt chút nữa rơi xuống. Cảm ơn thiếu gia anh hùng đã giúp đỡ. Sau đó, Trương Thiên Sơn vội vàng tiến lên, kính cẩn cảm tạ Trần Hạo. Trần Hạo hờ hững cười, xua tay đáp lại. Không cảm ơn, thấy oan gia đi đường cũng nên giúp. Đây mới là chuyện nên làm. Không biết nên gọi thiếu gia như thế nào. Trần Hạo, tôi, ha ha, ta biết ngươi là Huyền Khí Quốc Trương Thị Tiêu Chỗ Tổng Tiêu Đầu Trương Thiên Sơn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không đợi Trương Thiên Sơn giới thiệu mình, Trần Ca liền nói ra danh hiệu Trương Thiên Sơn, vừa rồi hắn lại không phải là không có nghe được, cho nên sớm đã ghi tạc trong lòng. Trần Thiếu Hiệp thật may mắn được gặp, không ngờ Trần Thiếu Hiệp lại có năng lực như vậy, trẻ tuổi mà có triển vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Sơn vung tay khen ngợi Trần Hạo, thực sự bị Trần Hạo làm cho kinh ngạc. Cách Trương.